Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, chương 931, miệng lưỡi dẻo quẹo. Tiêu Nhiên đám người sắc mặt nhất thời biến đổi, đối phương lời nói này là ở trần trụi trào phúng Tiêu Nhiên không biết rõ, mà Hồng Thiên Ninh ở nhìn người nọ sau, sắc mặt cũng là biến có chút khó coi. Vội vàng đối với một bên Tiêu Nhiên truyền âm giải thích đạo. Người này cũng là Vân Thành Đan Tháp phân bộ đại trưởng lão Tôn Nguyên Khánh. Tiêu Nhiên ánh mắt hơi hơi lấp lóe một hồi. Trong nháy mắt rõ ràng vì sao đối phương vừa qua đến liền muốn chào phúng chính mình vài câu. Cảm tình cũng là muốn cướp giật chính mình tinh thần các cái kia sau lưng người a. Tiêu Nhiên vẫn không có tìm hắn. Đối phương ngược lại là chủ động đưa tới cửa. Điều này làm cho Tiêu Nhiên khóe miệng chậm rãi lộ ra một vệt nụ cười tới. Ha ha, buồn cười sao? Ông lão kia hai mắt híp lại. Ánh mắt đầu tiên là ở Hồng Thiên Ninh trên thân quét mắt một vòng. Lại rơi ở một bên khóe miệng mang theo một nụ cười Tiêu Nhiên trên thân nhàn nhạt hỏi. Lời này vừa nói ra, bất kể là Hồng Thiên Ninh, vẫn là Hồng Thiên Ninh phía sau những thủ vệ kia cùng với lần này từng theo hầu đến mấy vị kia đan. Sư, sắc mặt đều là cùng nhau khó nhìn lên. Đối phương đây là nói rõ cố ý tìm cớ. Hồng Thiên Ninh rõ ràng liền ngồi ở chỗ này. Đối phương nhưng là cố ý làm như không thấy. Ngược lại là trước tiên quát lớn Tiêu Nhiên một phen. Đây là trần trụi hạ mã uy a. Tôn trưởng lão, nhiều năm không gặp. Không nghĩ tới ngươi phong thái vẫn cứ không giảm năm đó a. Một cái miệng vẫn là như vậy lanh lợi. Hồng Thiên Ninh ở một bên đột nhiên chen một câu. Để vốn định phản phúng Tiêu Nhiên lập tức im miệng. Ha, ta tưởng là ai đến. Cảm tình là Hồng lão đệ a. Ra sao? Bạch Ngọc Thành cái kia thâm sơn cùng cốc ngốc vẫn tính thoải mái chứ. Như thế nhiều năm cũng không thấy ngươi có quan hệ đại động tác. Ngươi không phải là dự định ở bên kia ăn độ tuổi già đi. Ông lão kia hai mắt híp lại. Dường như vừa phát hiện Hồng Thiên Ninh giống như vậy. Trên mặt mang theo vô cùng khoa trương ý cười. Vừa nói một bên hướng về Hồng Thiên Ninh đi đến. Nhờ ngươi phúc, sinh hoạt vẫn tính thoải mái. Hồng Thiên Ninh mặt không hề cảm xúc nói. Mấy cái này tiểu tử, không phải là ngươi lần này mang tới. Dự định mang đến tham gia đan hội nhân tuyển chứ. Liền thế giới này cơ bản nhất thường thức cũng không biết rõ. Ngươi xác định những người này có thể mang tới. Khác đến thời điểm cho Hồng lão đệ ngươi mất mặt xấu hổ a. Hiện ở cũng chính là ở ta nơi này một bên hỏi một chút. Nếu là đi ra ngoài, còn như vậy không biết rõ. Đến thời điểm chịu đến cười nhạo nhưng dù là ta toàn bộ đan tháp. Ngoại nhân đều sẽ nói ta đan tháp sao vậy quan hệ lung ta lung tung mọi người đi vào trong chiêu thu. Đến thời điểm cái kia chịu tội. Người gánh làm lên sao? Nói đạo cuối cùng một chữ thời điểm. Cái này Tôn Nguyên Khánh cơ hồ là hô lên tới. Hồng Thiên Ninh đám người sắc mặt lần thứ hai khẽ biến. Lệch lại vốn không có biện pháp phản bác đối phương. Bởi vì đối phương nói những này cơ bản đều là sự thực. Bọn họ có thể phản bác quan hệ đây. Trong lúc nhất thời, hiện trường có vẻ hơi trở nên trầm mặc. Hồng Thiên Ninh mang quá này sáu vị đan thánh nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt cũng mang theo một tia trách cứ ý tứ. Nếu là vừa nãy Tiêu Nhiên không có như vậy nói nhảm nhiều. Bọn họ cho tới bị người chào phúng sao? Đại trưởng lão nói lời nói này. Ta liền không thích nghe. Lúc trước ngươi nói linh giới không tìm được như vậy nhiều trận pháp sư bố trí trận pháp. Còn có quan hệ truyền tống quá trình khả năng xuất hiện không gian phong bạo chờ một chút. Những này rõ ràng cũng có thể nghĩ biện pháp giải quyết sự tình. Nhưng là ngươi nhưng trực tiếp một mực chắc chắn căn bản không có người có cái năng lực kia. Ta ngược lại thật ra cũng muốn hỏi hỏi. Ngươi là từ nơi đó phán định ra không có ai có thể bố trí ra loại này vượt thành trì truyền tống. Trận đây, vẫn là nói. Đại trưởng lão lúc trước nói này lời nói. Hoàn toàn là chính mình phỏng đoán. Nói đến cuối cùng. Tiêu Nhiên ánh mắt ở trên người đại trưởng lão chậm rãi dừng lại một hồi. Nhìn thấy đối phương trên mặt rõ ràng bắt đầu bay lên nộ khí. Tiêu Nhiên đột nhiên nhếch miệng cười rộ lên. Hừ, cần ăn nói bừa bãi. Lão Phu vừa mới từng nói. Chính là linh giới chung cộng biết. Ai cũng biết rõ. Cũng là như ngươi vậy không biết rõ Tiểu Nhi mới dám nói ra lời như vậy đến. Tôn Nguyên Khánh bị Tiêu Nhiên khí cười rộ lên. Thẳng thắn xoay người hai mắt nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Đúng, Hồng Lão Đệ, ngươi lần này mang tới trong những người này. Không phải là cái tên này muốn đại biểu trăm năm trong vòng đan thành phố dự thi chứ? Nếu thật sự là như thế, ta xấu hổ với người như thế làm bạn. Tôn Nguyên Khánh phất tay nói. Khắp khuôn mặt là vẻ ngạo nghễ. Khà khà, nếu xấu hổ với làm bạn, vậy ngươi lần này cũng không cần dự thi là tốt rồi. Thật đơn giản sự tình. Tiêu Nhiên đột nhiên nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tôn Nguyên Khánh hai mắt trừng lớn, nhìn Tiêu Nhiên mi mắt quả thực như muốn phun ra lửa một dạng. Vốn là ý hắn là để Tiêu Nhiên đừng đi tham dự đan hội. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên thuận theo ý hắn tiếp lời. Để hắn căn bản không có biện pháp nói tiếp nói quan hệ. Bên cạnh Hồng Thiên Ninh mọi người nghe được lời nói này. Cũng là không nhịn được trên mặt lộ ra một vệt ý cười đến. Lúc trước Tôn Nguyên Khánh đầy mặt ngạo nghễ đi tới. Bọn họ đã sớm nhìn khó chịu. Hiện ở nhìn thấy cái tên này ăn quả đắng. Chỗ nào có thể không cao hứng. Ta sao vậy? Tiêu Nhiên buông buông tay. Hừ, người đến. Đem bọn hắn mang tới khách phòng đi nghỉ ngơi. Tôn Nguyên Khánh hét lớn một tiếng. Lập tức có người chạy tới. Mà Tôn Nguyên Khánh nhưng là sắc mặt âm trầm xoay người rời đi. Liền cái bắt chuyện đều không có đánh. Tiêu Nhiên lão đệ can đảm. Lão ca khâm phục a. Cái này Tôn Nguyên Khánh. Cho dù là ta, nếu không dám quá trải qua tội. Hồng Thiên Ninh đứng lên. Theo một tên thị nữ hướng về rừng chân địa phương đi đến. Để đối với Tiêu Nhiên âm thầm tán thưởng. Đối với cái này, Tiêu Nhiên nhưng là cười nhạt. Cũng không có đáp lại quan hệ. Trên thực tế lúc trước đừng xem Tiêu Nhiên dường như hết sức tranh cãi phản bác. Nhưng trên thực tế, Tiêu Nhiên nói đều là có lý có chứng cứ. Còn loại kia siêu viễn cự ly truyền tống trận, Tiêu Nhiên năm đó ở bên trong tiểu thế giới liền đã từng trải qua. Đồng thời tự mình truyền tống quá một lần. Trong lòng cốc tòa kia ẩn giấu đi truyền tống trận, Tiêu Nhiên đến nay đều không có nghĩ rõ ràng đến cùng là ai bố trí đi ra. Nhưng không nghi ngờ chút nào, cái truyền tống trận kia đem Tiêu Nhiên từ Long Cốc trực tiếp truyền tống đến Đại Hạ Quốc. Này khoảng cách đã sớm vượt qua mười mấy vạn dặm, mà này cái truyền tống trận, chỉ ít cũng là mấy vạn năm trước liền lưu giữ ở. Nếu mấy vạn năm trước liền lưu giữ ở tiểu thế giới đồ, vật, linh giới không thể bố trí không ra đến. Coi như là Tiêu Nhiên lúc trước ở trên trời tuyển người thí luyện ở bên trong lấy được này phần. Trận đạo thật hiểu, bên trong ghi chép trận pháp tri thức, nếu là Tiêu Nhiên lĩnh ngộ thấu triệt, cũng đủ để bố trí trừ khoảng cách cực dài truyền tống trận. Còn vết nứt không gian loại hình, hoàn toàn có thể thông qua trận pháp bố trí đến tránh khỏi đi. Bất quá hiện nay, Tiêu Nhiên cũng tri thức lĩnh ngộ không giấu vết đại trận bố trí phương pháp. Còn loại này khoảng cách cực dài truyền tống trận, nhưng vẫn không có biện pháp bố trí đi ra. Tối đa cũng là bố trí một tòa có thể truyền tống đến ngoài vạn dặm truyền tống trận thôi. Tuy nhiên tiếp đãi thời điểm phát sinh một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Nhưng phía sau bất kể là nơi ở địa phương, vẫn là còn lại chi tiết chỗ, đều bị Tiêu Nhiên mọi người khá là thỏa mãn. Hiển nhiên vừa bắt đầu cũng là cái kia đại trưởng lão cố ý phơi bọn họ. Muốn cho bọn họ một hạ mã uy thôi. Ở trong sân dàn xếp lại sau. Để Tiêu Nhiên mọi người tự mình hoạt động sau. Hồng Thiên Ninh liền rời khỏi sân. Hắn tới nơi này nhưng còn có việc khác tình. Còn lại thành trì đan tháp hội trưởng hàng ngũ cũng đều sẽ đi tới Vân Thành. Cũng lại ở chỗ này ở lại. Làm thời gian dài hàng xóm. Bọn họ đều là hết sức quen thuộc. Hiện xuất hiện ở qua lẫn nhau chào hỏi là nên có việc. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 932, buổi đấu giá vé vào cửa đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.